Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, phần 168. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 19 Tiểu Yêu Tinh. Thả lỏng chút, đừng kẹp như vậy khẩn ngoắc thâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người cái này mị nhãn mê ly nữ nhân một tay đem hắn áp đảo. Sau đó, đối hắn muốn làm gì thì làm, vẫn luôn là phác gục giả, lại đột nhiên đảm đương bị phác gục giả. Loại này trên giường thật lớn chênh lệch ngược lại làm Hoắc Thâm nổi lên nồng hậu tính thú. Kia mềm mại tay nhỏ hơi nhiệt tinh tế, kích thích nàng đỡ kia vật càng thêm sưng to. Hắn nửa nâng đầu, rất có hứng thú, dù bận vẫn ung dung muốn nhìn này dám can đảm phác gục hắn tiểu nữ nhân rốt cuộc như thế nào nhiệt tình bôn phóng, như thế nào đem hắn vật dưới háng cấp nhét vào đi. Hắn nhìn kia đỏ thẫm cự vật đỉnh khai kia hai mảnh tiểu hoa cánh, thô viên nấm đầu đem tiểu hoa khẩu chống được không một tí nếp uốn cực hạn phạm vi. Nguyên bản phấn hồng nhan sắc cũng bị cô gần như trong suốt. Cảm nhận được kia khẩn hẹp tiểu hoa cân nhắc khẩn mềm mại, ướt ách trơn trượt cô hắn nấm hoa huyệt vách trong vẫn là gắt gao khép lại tương dán trạng thái. Huyệt khẩu cảm nhận được ngoại vật xâm lấn, tiểu mềm thịt không được ngoại xa lánh kia mang đến khác thường không khỏe thật lớn, tiểu huyệt khẩn. Lợi hại, hắn cũng cảm thấy bị nàng kia khẩn như cái miệng nhỏ hoa huyệt cắn sinh đau. Chính là như vậy nửa vời cũng không phải hồi sự, huyệt khẩu tiểu mị thịt cũng kéo dài mật mật đẩy tế. Chỉ là đi vào một cái đầu nhiều một chút vị trí, liền sảng hắn có chút xương sống tê dại. Nếu là tất cả đều đi vào, lại là làm hắn gặp gỡ như thế diệu nhân, chẳng qua nhìn kia còn có rất lớn rất dài một đoạn còn lộ ở bên ngoài thô hồng cự vật, trong lòng khó chịu. Tuy rằng có mềm ấm tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nhưng là hoàn toàn áp không được kia chỗ sắp nghẹn đến nổ mạnh đau đớn. Hắn ếch giọng nói thở hổn hển, Thiển Thanh đặt câu hỏi, nhét vào đi, bất quá ngươi này đại khái không xem như hoàn toàn nhét vào đi thôi. Gấp cái gì, chờ một chút liền nhét vào đi. Chỉ là nhét vào đi một cái đầu, Sở Nịnh liền cảm thấy kia sự vật quá lớn, tạp ở nàng tiểu hoa khẩu nơi đó. Nàng cương thân mình, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, chóp mũi nhẹ xuyễn, cái chán thâm hãn. Kia đại đồ vật căng đến kia chỗ ướt hoạt khẩn hẹp huyệt khẩu ẩn ẩn phát đau. Bất quá bởi vì thôi tình dược hiệu, này hơi đau nhưng thật ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Trong tiềm thức nàng giống như bức thiết chứng minh chính mình cũng có thể thực câu nhân, thực gợi cảm, có chút sợ đau miệng nàng ngạnh nói, còn không phải là hoàn toàn nhét vào đi, có cái gì khó. Cho dù là uống say thiếu nữ tranh, trong xương cốt cũng vẫn là tranh cường háo thắng Sở tổng tài, tuyệt không cho phép người khác nghi ngờ nàng làm không tốt. Hơn nữa, kia lửa nóng cực đại xúc cảm đem huyệt khẩu căng đến tràn đầy, làm nàng cảm thấy tiểu huyệt chỗ sâu trong hư không tịch mịch càng thêm rõ ràng. Bên trong ngứa nhiệt nhiệt, khó chịu cực kỳ. Tay nhỏ căn bản chảo không hoàn toàn kia cường tráng cán. Ngón tay vô ý thức vuốt ve mặt trên kia bàn cù nổi lên gân xanh. Hảo tưởng bị kia đại đồ vật thật mạnh thọc vào tới. Thẳng tắp thọc hướng chỗ sâu trong kia khối phát ngứa mềm thịt, dược hiệu dâng lên đến mức tận cùng. Càng ngày càng nhiều dính nhớp mật hoa từ nhỏ hoa chỗ sâu trong tiết ra. Tuy rằng xác thật căng đến kia chỗ có chút đau, cơ hồ phải bị căng nứt ra, nhưng là cực độ khát vọng tiểu hoa huyệt mềm thịt đều không khỏi hơi hơi run rẩy mấp máy. Còn có vừa mới nam nhân cười nhạo nàng tắc không đi vào đâu. Nàng cắn răng một cái hạ quyết tâm, chu lên tới mông nhỏ không tự chủ được đối với kia thật lớn nóng bỏng chi vật trầm đi xuống, non mềm. Ướt át tầng tầng mị thịt bị kia cường tráng vật cứng một tấc đè ép mở ra. bởi vì sức hút của trái đất cùng mật hoa bôi trơn kia cứng rắn nóng bỏng, cự vật tầng tầng bổ ra đỉnh khai kia mấp máy run rẩy kiều nộn mềm thịt. Cắm xuống rốt cuộc, thẳng tắp đụng phải hoa tâm kia khối phát ngứa mềm thịt. Hai người đồng thời đều hít ngược một hơi khí lạnh, phát ra một tiếng áp lực không được rên gì, vừa mới còn ở mạnh miệng cường căng say rượu thiếu nữ. Chống ở nam nhân ngực thượng ngó sen cánh tay một chút liền không có sức lực. Hô hấp cũng không khỏi cứng lại, nàng cơ hồ đều có thể cảm nhận được chính mình bụng nhỏ đều phải bị đỉnh phá. Mà bao vây lấy kia nóng bỏng cực đại tiểu hoa kính cũng không có hảo đi nơi nào. Cơ hồ phải bị nứt vỡ không khỏe cảm giác làm nàng mâu thuẫn cực kỳ. Lại là bị chống được no no chướng chướng thống khổ khó nhịn. Lại có chút bị va chạm mẫn cảm, giảm bớt hư không kỳ dị khoái cảm. Cho dù có thôi tình dược hiệu công hiệu, chính là kia kích cỡ vẫn cứ đối nàng kia khẩn tiểu nhân mật huyệt tới nói quá lớn. Mặc kệ là thống khổ vẫn là khoái cảm, đều phải làm nàng không khỏi bụng nhỏ buộc chặt. Trong lòng cũng nảy lên một cổ kỳ quái cảm thụ, không khỏi muốn khóc tưởng rơi lệ. Nàng cái miệng nhỏ nức nở, ngập nước nước mắt hàm ở hốc mắt bên trong tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ tràn mi mà ra. Thanh âm mảnh mai giống như bị thương mèo con. Ân, đau, quá lớn, ngươi đi ra ngoài, là ngươi kia quá nhỏ. Ngoan, ngươi thoáng động động, nói không chừng thì tốt rồi. Hoắc Thâm nửa là hưởng thụ nửa là dày vò. Hắn thở dốc như nghiêu. Cái chán run đại mồ hôi theo hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đi xuống động. Này diệu nhân cũng có thể sửa cái tên gọi là ma người. Nếu không có hắn kinh nghiệm phong phú, giờ phút này thiếu chút nữa muốn tinh quan không tuân thủ tới. Ngoan, thả lỏng, kẹp đến thật chặt, kia khẩn hẹp thủy nhuận tiểu huyệt đem hắn cứng rắn cực đại cắn gắt gao. Chặt chẽ, cô hơi hơi phát đau. Nhưng là bên trong tầng tầng lớp lớp xuân thủy mị thịt phảng phất là vô số chương ngọt ngào cái. Miệng nhỏ, ôn nhu thủy hoạt mút lộng liếm táp hắn cứng rắn nóng bỏng. Sảng hắn huyết mạch quay cuồng, cảm xúc sôi trào, hắn một tay vỗ về chơi đùa hướng chính mình kia cự vật không quan tâm đỉnh đi vào. Đồ tế như yến tiểu hoa khẩu. Bàn tay to tìm được kia viên cánh hoa chung kia viên không chỗ nào che giấu tiểu hoa đế. Học nàng phía trước thủ dâm yêu dã bộ dáng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép qua đi. Lại thật mạnh vê trở về. Hắn mẫn cảm phát hiện kia gắt gao kẹp hắn kia sự vật tiểu hoa huyệt tựa hồ có điều thả lỏng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.